Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 22, vừa dứt lời, nguyên bản ngay tại trải giường Chiếu Bảo Như liền xoay người lại, đặt mông ngồi ở trên giường, hai tay dâng mặt, tức giận nhìn xem hắn, miệng bên trong còn nói nhỏ nói gì đó, ánh mắt mà đừng đề cập nhiều u oán, xấu tướng công. Liền biết không thể khen hắn, khen một cái liền bắt đầu khi dễ nàng. Hừ, Lục Nhị Lang trong lòng buồn cười. Hắn liền thích xem nàng bộ này kiểu bên trong yếu ớt cùng hắn nũng nịu tức giận bộ dáng. Nhất là cặp kia ướt sũng sáng lấp lánh con mắt, để hắn một trái tim đều mềm hóa thành thủy nhi, lại ngọt lại ngứa. Hết lần này tới lần khác trêu đùa tiểu thê tử tâm tư lại càng thêm mãnh liệt. Lục Nhị Lang không chút do dự, liền từ trên ghế đứng dậy, mấy bước đi lên trước ngồi vào Bảo Như bên người, theo phía bên phải một mực ôm lấy nàng. Lục Nhị Lang thân hình cao lớn, Bảo Như bị hắn sấn khéo léo đẹp đẽ, lúc này tuy nói là theo bên cạnh ôm lấy, trên cơ bản lại là đem người hoàn toàn ôm vào trong ngực. Hai người tứ chi cuốn dao, khoảng cách dựa vào rất gần. Hô hấp rõ ràng có thể nghe. Đồng thời theo Lục Nhị Lang xích lại gần, không khí tựa hồ cũng nóng rực lên. Bảo Như mặt lại không hăng hái hồng. Khóe miệng nàng bệnh lên. Ngạo kiều vừa quay đầu, kiên quyết không cùng hắn đối mặt. Hừ, đi phủ thành thế mà không mang nàng, xấu tướng công, lúc này nhất định không để ý tới hắn, không phải chính là chó con ngươi lại thủy quang điểm điểm, giống như là mang theo sao trời. Lục Nhị Lang làm sao không rõ ràng tiểu thê tử suy nghĩ cái gì, tại trong bụng vơ vét một trận từ ngữ, đang muốn tiếp tục trêu đùa nàng. Một đôi mắt lại đột nhiên ngưng tại Bảo Như vành tay bên trên. Tiểu xảo một con, mập mạp trắng nõn nà. Lúc này bởi vì thẹn thùng mà phiếm hồng, liền như là thượng hạng hoa đào ngọc, để hắn đột nhiên có chút nhiệt huyết sôi trào. Hắn nghĩ, Lục Nhị Lang cảm thấy mình đại khái là váng đầu. Hắn ánh mắt âm thầm, bờ môi trực tiếp đụng lên đi. Đối cái kia phấn bạch vành tai nhẹ nhàng liếm một ngụm mà ni a. Bảo Như nguyên bản đang tức giận đâu, nhớ hắn nếu là không hảo hảo dỗ dành mình, vậy tối nay liền kiên quyết không nói chuyện với Lục Nhị Lang. Ai ngờ ý nghĩ này vừa lên, ướt sũng xúc cảm liền bên tai rủ xuống bên trên lan tràn ra. Lục Nhị Lang còn ngại không đủ, thậm chí đem cái kia nho nhỏ một con ngậm trong miệng trùng điệp hút cắn mấy cái, mang theo vài phần làm nhục tùy ý, kích thích Bảo Như toàn thân ngăn không được mà run lên một chút. Tướng công, Bảo Như cái gì đều quên, mềm mềm kêu một tiếng, trong mắt nàng thủy ý càng thêm rõ ràng, nghĩ quay đầu trở lại đi xem Lục Nhị Lang, cầu hắn không muốn như vậy. Nàng cảm thấy mình thật kỳ quái, lỗ tai tê dại, toàn thân cũng tê dại, thế nhưng là vừa muốn mở miệng, Lục Nhị Lang bờ môi liền thuận vành tay tinh tế hướng xuống hôn. Một lần tiếp một lần, nàng liền cái gì đều nói không nên lời, đầu óc tốt giống hỗn độn, nóng hổi hôn từng khỏa ấn đến trên người nàng, theo vành tai đến gương mặt lại đến ngực. Chờ lần nữa lúc thanh tỉnh, hai người đã song song nằm ở trên giường, vừa trải tốt giường rối bời, chăn mền cũng tùy ý cuốn tới một bên. Bảo Như sờ lấy mình bị hút sưng đỏ môi, ủy khuất ba ba nhìn Lục Nhị Lang một chút, cũng không tiếp tục nghĩ để ý đến hắn, quay người lại mặt hướng bên trong nằm ngủ. Quá xấu, người này, ô ô ô ô. Lục Nhị Lang thấy Bảo Như như vậy, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười lại đau lòng. Hắn cũng có chút tự trách, vừa mới không nên như vậy mất khống chế đối đãi nàng. bảo như cái gì cũng đều không hiểu. Đoán chừng cũng là bị hắn vừa rồi bộ dáng dọa sợ đi. Có thể, Lục Nhị Lang ngược lại là nghĩ khống chế lại mình. Nhưng là như vậy mông lung dưới bóng đêm, người trong lòng liền kiều khiếp ngồi tại bên cạnh mình. Cái kia run rẩy vành tai giống như là có ma lực đồng dạng, không ngừng mà hấp dẫn lấy hắn tiến lên. Biết rõ nàng nhát gan lại xấu hổ, hết lần này tới lần khác bộ kia đáng thương bộ dáng, lại để cho hắn chỉ muốn hung hăng đối đãi nàng. Nhìn xem cái kia phấn bạch thân thể vì chính mình run rẩy, nguyên bản quần áo đều tản ra, chỉ là bờ môi tiến lên đến ngực nàng chỗ, cảm thụ được nơi đó một chút khẩn trương nhảy lên. Lục Nhị Lang mới từ không bị khống chế tình dục bên trong hoàn hồn. Đối đầu nàng vừa thẹn lại sợ con mắt, trong đó bất lực gõ tỉnh hắn. Lục Nhị Lang rốt cục ngừng. Giờ phút này, đối mặt với nàng không để ý tới người cử động, Lục Nhị Lang từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đầu nhẹ nhàng đặt ở trên vai của nàng, đưa tay tiến lên, muốn giúp nàng đem quần áo một lần nữa mặc, bảo như lại cho là hắn lại muốn làm vừa rồi chuyện xấu. Nàng có chút sợ, một mực bảo vệ nơi đó, kiên quyết không cho Lục Nhị Lang đụng. Thấy thế, Lục Nhị Lang bất đắc dĩ, Trần Ân nói, bảo như đừng sợ, ta không động vào ngươi. Hắn cảm thấy mình quá nóng vội. Mấy ngày nay để sự tình trong nhà bận rộn, cũng quên cái kia hai bản tránh họa đồ chuyện. Xem ra bình thường xuống tới, được nhiều cho nương tử làm một chút tư tưởng giáo dục a. Không phải tiểu gia hỏa này, còn không biết lúc nào mới có thể mở khiếu. Mà lại, trước đó, Lục Nhị Lang cảm thấy mình có cần phải bán một chút thảm, đồng thời cùng Bảo Như phổ cập khoa học một chút làm phu thê sinh búp bê vấn đề. Vừa nghĩ như thế, Lục Nhị Lang lập tức thay đổi ủy khuất mặt, bóp khăn cầm điều hỏi, Bảo Như, ngươi có phải hay không không thích tướng công? Chán ghét tướng công ta, Bảo Như lúc đầu nghĩ mạnh miệng, có thể nghe tướng công uể oải thanh âm, trong nội tâm nàng siết chặt, lập tức quay đầu đi xem Lục Nhị Lang. Quả nhiên gặp hắn mặt lộ thương tâm ni loại tình huống này, tại thông minh nhất lợi hại nhất tướng công trên thân, còn là lần đầu tiên xuất hiện, dù là trước đó hắn bệnh nặng vừa càng, cũng chưa từng dạng này qua. Chẳng lẽ mình vừa mới liên tiếp cự tuyệt, tổn thương hắn tâm, Bảo Như nhịn không được dạng này suy đoán. Sau đó cũng luôn luôn khí, xoay người nhìn hắn, ngoan ngoãn lắc đầu nói, không có, tướng công đối ta tốt như vậy, kỳ thật nàng vừa mới cũng không có khó chịu như vậy, chính là tốt thẹn thùng, cũng có chút sợ. Không rõ bình thường đối nàng tốt như vậy tướng công, làm sao nhất định phải lớn như vậy lực hút nàng, còn cắn môi của nàng, nàng đều có chút đau nhức. Vậy ngươi làm sao như thế kháng cự ta? Lục Nhị Lang tiếp tục ủy khuất ba ba. Nhưng nhìn Bảo Như áy náy dáng vẻ, hắn lại mười phần chột dạ, cảm thấy mình thật đúng là cầm thú à. Không biết xấu hổ như vậy dụ ngoặt tiểu thê tử. Thế nhưng là ngẫm lại về sau hạnh phúc thời gian, hết lần này tới lần khác không làm như vậy lại không được. Hai người cũng không thể một mực không viên phòng, cũng không thể một mực để nàng tiếp tục hiểu lầm, coi là trong đêm hôn hôn liền xem như sinh búp bê. Khỏi cần phải nói, mỗi ngày nhìn xem thơm thơm mềm mềm tiểu kiều thê ngủ ở bên người, lại hôn không được, ăn không được, còn tiếp tục như vậy, hắn thật muốn phế. Mà lại, để nàng có chuẩn bị tâm lý, về sau cùng với nàng cùng một chỗ học tập tránh hỏa đồ thời điểm, cũng không trở thành hù đến nàng. Vừa nghĩ như thế, Lục nhị lang liền đem cái này tia áy náy nuốt xuống dưới, tiếp tục chịu ủy khuất. Nhà khác nương tử đều cho tướng công hôn hôn, không chỉ có cho hôn hôn còn cùng nhau chơi đùa sinh bảo bảo. Làm sao ngươi một mực không nguyện ý cùng tướng công thân cận đâu? Ta bảo như cũng có chút ủy khuất, nàng rõ ràng cho hôn a, không chỉ có cho hôn, thăm dò búp bê chuyện, hai người đều đã làm bao nhiêu về. Tướng công sao có thể nói mình như vậy đâu? Nghĩ như vậy, nàng cũng nói như vậy đi ra, sau đó liền càng ủy khuất. Tướng công không thương nàng nha. Lục nhị lang trong lòng buồn cười, thấy tình thế bận bịu đem người ôm đến trong ngực, sờ sờ trên đầu nàng mềm phát, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ nói vài lời, còn chưa nói xong, bảo như theo bên tai đến cổ, liền tất cả đều hồng thành một mảnh, người cũng chim cút đồng dạng chôn ở lục nhị lang ngực. Mặc cho lục nhị lang làm sao vứt cũng không chịu đi ra. Trời ạ, nàng thế mà vẫn cho là này nha, không mặt mũi gặp người nha, bảo như xấu hổ không được. Lục nhị lang làm sao hồng cũng không chịu đi ra. Trong nội tâm nàng nghĩ, nguyên lai sinh búp bê là chuyện như vậy, làm sao cùng mình nghĩ không giống chứ. Hết lần này tới lần khác, nàng vừa mới còn như vậy lý trực khí trắng đem ý nghĩ nói hết ra, tướng công tất cả đều nghe được, chẳng phải là muốn chê cười chết chính mình. Nàng cũng không tiếp tục muốn gặp người nha. Lục nhị lang cười nhẹ, thấy làm dịu hoàn toàn vô dụng, mới nghiêm túc nói, ngốc búp bê, cùng ta còn thẹn thùng cái gì, chuyện này thiếu ngươi thiếu ta đều làm không được. Chúng ta đều là lần thứ nhất làm tướng công làm nương tử, không biết cũng rất bình thường. Khụ khụ, tướng công vì học tập trước đó cố ý mua hai bản quay về chuyện đến, về sau chúng ta cùng một chỗ học liền tốt. Vừa nghĩ tới về sau cùng bảo như cùng nhau nghiên cứu hai bản sách hình tượng, lục nhị lang sờ mũi một cái, trong lòng mặc niệm, ta thật không phải cầm thú, chỉ là giáo vợ mà thôi. Ân, chính là như vậy, có đạo lý nha, bảo như nghĩ thầm, nhưng là lập tức nghĩ đến lục nhị lang nói với nàng cái chủng loại kia chuyện là thế nào làm ra. Nàng liền, này nha, đầu lại vùi vào trong ngực hắn đi, còn nhẹ đập nhẹ lục nhị lang hai lần, ra hiệu hắn không cần lại cười. Lục nhị lang quả nhiên ngưng cười, chỉ là nụ cười trên mặt làm thế nào đều không che giấu được. Hắn nhịn xuống hiện tại liền học tập tránh hỏa đồ xúc động, đem người hống rốt cục chẳng phải xấu hổ, mới hôn hôn cổ tay của nàng, nói, vừa mới đều là hống ngươi chơi, lưu ngươi ở nhà, ta một người ở bên ngoài cầu học, ta làm sao bỏ được đâu. Bảo như nghe cười trộm, đâm đâm lồng ngực của hắn, kêu căng hừ một tiếng. Lục nhị lang yêu cực bộ này xinh xắn bộ dáng, dinh dính chào một hồi lâu, mới nhắc nhở, về phần tỉ tỉ nơi đó, ngươi cũng đừng có quản, hai ngày này trong nhà nghỉ quá khí đến, khẳng định phải ân bài tỉ tỉ hướng đi vấn đề. Tỷ tỷ cầm trong tay đồ cưới cùng 500 lượng, cuộc sống sau này là không cần lo lắng, chỉ là nàng có nguyện ý hay không đi theo chúng ta đi phủ thành, đều muốn nhìn chính nàng ý tứ. Đi tự nhiên tốt, nơi đó không có tộc nhân, quê nhà cũng không nhận ra, muốn lại bắt đầu lại từ đầu cũng càng đơn giản chút. Nhưng loại sự tình này, ngươi làm em dâu lại không tốt nói, có nương cùng đại ca làm chủ, chúng ta chỉ cần nghe chính là. Bảo như nghe hắn như thế phân tích, lập tức liền nghĩ đến Lý Thị, nháy mắt minh bạch lục nhị lang ý tứ, cũng không trách hắn lòng tiểu nhân, đem ngươi nghĩ xấu như vậy, thực sự là Lý Thị cho người ta lưu lại cố hữu ấn tượng quá sâu sắc, cũng liền không thể không cẩn thận một chút. Vừa nghĩ như thế, Bảo Như liền ngoan ngoãn gật đầu. Ta biết, bất quá, Bảo Như cảm thấy, y theo tướng công tính tình, chắc chắn sẽ không quản tỉ tỉ chuyện. Cái kia nàng liền nghe hắn, ngoan ngoãn không quản tốt, nàng tin tưởng tướng công bản sự. Hết chương.